không cách nào có thể khép lại được. Như vậy thật sự cũng vô cùng tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net